thì có bốn cõi là vô sắc và có 27 cõi là hữu sắc. Thì như vậy trong 27 cõi hữu sắc đó luôn luôn cái sắc pháp vật chất mà hình thành nên cái gọi là chúng sanh, người, trời, thú hoặc là chư thiên phạm thiên gì đó, thì như vậy gọi là sắc ma hợp phù tá có mặt ở trên đó, chứ không phải là ma hợp phù tá ở đây đất nước lửa gió chỉ có mặt ở trong cõi dục giới này, chúng ta nhớ vậy. Và cũng không phải thân tứ đại, chúng ta gọi là thân tứ đại, chúng ta nghĩ rằng đất nước lửa gió chỉ có mặt ở ở trong thân của cái gọi là chúng sanh, mà ngay cả những cái vật vô tri giác từ một cái bông, từ một cái ly, từ một cái cây thước hay từ cái quyển tập hoặc từ một cái cây cỏ nào đó cũng là cái sự hình thành của đất nước lửa gió. Nhưng mà tại vì đất nước lửa gió nó hình thành là một lẽ mà nó còn có những cái sự trợ duyên của các pháp khác, do đó cho nên mới có cái dạng khác nhau và có đặc tính khác nhau. Thí dụ như bây giờ đất nước lửa gió, nhưng mà cái thành phần vật chất này là do nơi cái nghiệp chúng sanh ở quá khứ tạo ra thì nó khác. Cũng đồng thời là đất nước lửa gió, nhưng mà cái nghiệp tạo ra, con mắt của mỗi người mỗi khác nhau, có người mắt bù câu, có người mắt mắt lương được chẳng hạn, nó khác khác nhau. Có người thì mắt đẹp, có người mắt xấu, có người mắt nghiêm chỉnh, có người mắt thì không nghiêm chỉnh, vậy đó, nó tùy theo. Rồi cái gương mặt cũng vậy, cái thân tướng của chúng ta cũng vậy. Như vậy cái tùy theo cái nghiệp mà nó phát sinh lên cái loại sắc nghiệp đó. Và cũng là tứ đại, nhưng mà do cái tâm thiện tạo ra thì nó khác, mà do tâm bất thiện tạo ra thì khác. Cái người mà có tâm thiện thì lúc bây giờ cái thân tứ đại của họ nó sẽ có cái sự tươi nhuần, sáng chói, hay là bước đi thông thả, thoải mái, tự tại. Còn cái thân tứ đại mà do tâm bất thiện thì lúc bây giờ cái thân tứ đại đó nó sẽ trở nên ủ dột, khó xem, khó nhìn, và cái thân tứ đại đó trở nên tối tâm, mờ ám, hoặc là cái sự đi đứng nó có cái trạng thái khổ cực, nhọc nhằn, vân vân. Chúng ta nhìn cũng là thân tứ đại hết, mà chúng ta nhìn một chúng sanh kia, chúng ta thấy người sao mà khắc khổ quá, người sao mà dáng tiều tụy quá, hay là cái thân tướng thấy cái bộ hạ đẳng quá. Còn có người chúng ta nhìn thấy cũng là thân tứ đại thôi, nhưng mà vì cái phước báo do cái thiện tâm đem lại, cho nên chúng ta thấy người đó có cái dáng phong lưu, có cái dáng sang trọng, một cách thoải mái, dễ nhìn, dễ ưa. Thì như vậy chúng ta biết rằng cái sắc tứ đại đó là do nghiệp tạo, do tâm tạo. Rồi sắc mà do thời tiết tạo, ví dụ bây giờ cũng là sắc tứ đại, nhưng mà cái thân tứ đại mà ở cái vùng nhiệt đới nó phát triển khác, mà ở cái vùng hàn đới nó phát triển khác. Cho nên những cái xứ ở phương Tây chúng ta thấy tại sao họ cao lớn người, mập mạp, trắng trẻo, hồng hào. Còn ở cái vùng của chúng ta đây là cái vùng nhiệt đới, vùng tích đạo, thì chúng ta thấy con người của chúng ta thấp bé nhỏ mà có vẻ èo ột, là cũng lý do đó là cái sắc tứ đại nó tùy theo cái thời tiết mà nó phát triển, nó tùy theo vật thực. Người nhà giàu họ ăn uống chừng mực điều độ và họ có ăn những cái chất bổ thì cái thân tướng họ khác, mà cái người nhà nghèo thì ăn uống có khi đủ khi thiếu, và ăn những cái này cái kia, ăn hỗn tạp, do đó cho nên cái thân tướng nó sẽ khác. Cho nên ở đây khi mà chúng ta học về sắc pháp là chúng ta nên nhìn qua bốn khía cạnh đó, và chúng ta nên hiểu những cái vấn đề liên quan đến sắc tứ đại, liên quan đến vật chất. Hổng rời chúng ta học về cái phần danh pháp thôi, tức là chúng ta chỉ mới có trình bày về cái vấn đề tâm và các tâm sở, là những cái thành phần để cấu tạo nên một cái tư tưởng, hay là cái thành phần, cái hệ thống tâm linh, cái hệ thống tâm linh hay hệ thống tư tưởng của chúng ta. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta học qua cái hệ thống vật chất. Thì ở đây trước hết là chúng ta học về bốn tứ đại, bốn đại, rồi sắc tứ đại. Sắc tứ đại chúng ta gọi tắt Maha, Nếu mà gọi nói cho đủ là đại hiển, chúng ta gọi là tắc đại hiển chứ không phải gọi là tứ đại. Tứ đại hiển mới đúng, bởi vì Maha Phu Tá, chữ hiển ở đây tức là hiển thị, hiển ở đây là hiện hữu, là bày ra. Chữ Phu Tá có cái nghĩa đó. Nhưng mà chúng ta thường thường chúng ta nói tứ đại là biết rồi, bởi vì những cái sắc pháp nó có hạn chế, cái khu vực nó hạn chế ở một cái chủng loại. Nhưng mà những cái sắc pháp này tứ đại thì không có hạn chế, không có hạn chế được. Chấm xuống dòng. À, chúng ta học đến 50 mấy, 51, 52. Địa giới, chúng ta phải xài cái tên khác đi. Học vi diệu pháp thì chúng ta phải học rất nhiều nguyên từ Hán. Địa giới, cho nên khi mà chúng ta học xong cái lớp này ra là Hán rộng lắm. Địa giới Phật Thông Quy Tha Tú. Chữ tha tú, chữ tha tú ở đây cái là nguyên chất, một cái nguyên chất. Còn chữ bát thu vi là đất. Chữ bát thu vi chúng ta học trong vi, trong Pali rồi phải không? Nhưng mà đó là chúng ta học thường thôi, chúng ta học thường. Nếu mà chúng ta xài chữ bát thu vi không đó thì người ta sẽ hiểu lầm, ta hiểu lầm cái từ tục đế, cái danh từ để chỉ cho tục đế. Như chúng ta học Pali hôm rày đó, Pathavi, Pathavi, Pathuya, Pathuyan rồi đó, là trên đất, trên mặt đất. Tại vậy, nhưng mà cái tiếng đất ở đây mà chúng ta kèm theo cái chữ Pathavi Tha Tú thì chúng ta phải biết đó là, đó là một cái thành phần vật chất, một cái thành phần vật chất hay là một yếu tố vật chất. Và cái yếu tố vật chất này nó có tính cách như thế nào? Chữ đất ở đây không có nghĩa là cái mặt đất mà chúng ta thấy, mà chữ đất ở đây chúng ta phải hiểu sâu sắc hơn nữa. Tất cả những gì mà để cấu tạo nên cái hình dáng của vật chất thì những cái đó đều gọi là đất. Cái hình dáng của vật chất thì nó là muôn màu muôn vẻ. Cái hình dáng đó chúng ta không thể phân định được màu sắc, chúng ta không thể phân định, chúng ta không thể phân định được đó là một cái trạng thái cứng hoặc là mềm vân vân. Nhưng mà đất ở trong vi diệu pháp đó, thì nó có cái tính cách là mô tả về cái trạng thái của thực tính, thực tính vật chất. Còn đất mà chúng ta hiểu bình thường, ví dụ như đất sét thì chúng ta biết cái loại đất đó như thế nào rồi, màu sắc như thế nào rồi, và cái công dụng của nó như thế nào rồi. Đất sét, đất bùn hay là đất nạc, đất thịt gì đó, chúng ta xài cái từ đó gọi là từ tục đế. Cái nào ở trên bờ thì chúng ta mới nghĩ là đất, còn cái nào mà thuộc về chất lỏng thì chúng ta không cho là đất, nếu nói theo tục đế. Và khi mà người ta trồng cây, người ta mới cho rằng ở dưới này có đất chứ ở trên này không có đất. Đó, chúng ta hiểu từ tục đế. Còn vi diệu pháp thì bất cứ ở đâu có cái thành phần vật chất thì nơi đó đều có đất cả. Bởi vì nếu không có đất thì không có hình dạng này. Tại sao vậy? Bởi vì đất cái trạng thái nó có sáu cái trạng thái. đất là cái chất thô cứng, cái chất rắn, và nó có trạng thái cứng hoặc là mềm, nó có trạng thái căng phồng hay là di động. Không, cái chất đất á thì nó có trạng thái cứng hoặc mềm, là hai mặt. Do vậy cho nên ở đây khi mà chúng ta đề cập đến trong một cái ly nước, trong ly nước vẫn có đất như thường. Tại sao vậy? Bởi vì cái trạng thái chất lỏng đó khi mà chúng ta rót ra thì nó cũng vẫn có hình dạng, và khi mà chúng ta sờ tay vào trong đó thì chúng ta vẫn có một cái cảm giác là nó bị va chạm, nó bị va chạm. Chúng ta có cảm giác nó vẫn bị va chạm với thân của chúng ta. Và như vậy chúng ta gọi là thành phần đất. Học cái này thì chắc có lẽ học bây giờ, nhưng mà cỡ khoảng chừng 7 năm sau chúng ta mới hiểu về đất nước lửa gió. Chứ mới có 2 tháng chúng ta không hiểu nổi đâu. 2 tháng cái đầu của chúng ta vẫn còn cái mùi tục đế còn y nguyên. Chúng ta gọi là cái mùi tục đế, tức là cái danh từ tục đế chúng ta còn y nguyên, chúng ta chưa có lột ra được, chúng ta chưa có rửa sạch được. Mà trong khi đó thì học về tứ đại đất nước lửa gió, lúc bây giờ chúng ta phải lột bỏ cái danh từ tục đế. Chúng ta đừng hiểu theo cái nghĩa tục đế nữa, chúng ta đừng hiểu theo ý nghĩa tục đế nữa. Cho nên bây giờ quý vị cứ việc học, viết bài và nghe giảng, nhưng mà cái việc mà chúng ta cảm nhận hay không thì sau này tùy theo cái tuệ căn của mỗi người chúng ta cảm nhận. Nhưng mà nói tóm lại thì chúng ta học về Bát Thu Quy là địa giới hay đất, lúc bây giờ chúng ta phải phân biệt là 2 trường hợp: một, đất tục đế, và 2 là đất chân đế. Cứ vậy thôi. Đất tục đế thì chúng ta hiểu rồi, cái nào mà có lót đan thì chúng ta cho đó là đan chứ không phải là đất. Sân chùa chúng ta có chỗ thì đất, có chỗ thì đan, xi măng ha. Nhưng mà điều khi mà chúng ta học về pháp chân đế đó thì ở đâu cũng là đất cả, ở đâu cũng đất hết. Ở đâu mà có cái hình thức vật chất thì ở nơi đó có đất. Ngay cả cái bụi vi trần mà nó bay lơ lửng trên trong không trung, trong không gian cũng là đất, cũng là thành phần đất. Bởi vậy cho nên hả, khi đống bụi nhiều thì quý vị thấy là nó vẫn có tình trạng sao, nó nghẹt chứ. Tại vì cái thành phần đất, cái bụi vi trần nó quá nhỏ, do đó cho nên khi mà nó bay lơ lửng vậy, chúng ta cho là bụi, chúng ta dùng cái danh từ tục đế, chúng ta nói đó là bụi chứ không phải là đất. Nếu mà tôi ném bụi vào mặt anh thì nó không đau lắm, chừng nào ném cục đất vào mặt tôi mới đau, còn bụi thì bất quá nó chỉ dơ thôi. Nhưng không phải, tại vì đất nó nhỏ quá, đất nó nhỏ quá nhưng mà vẫn có hình thức. Chúng ta nhớ vậy. Rồi sau này chúng ta học đến cái phần sắc y sinh đó, chúng ta sẽ thấy những thành phần phụ họa cho bốn đại để trở thành Anipphogi, Anipphoga, Anipphoga, Anipphoga Rupa, tức là sắc bất ly. Lúc bây giờ chúng ta sẽ thấy cái hình thức ghê. Còn bây giờ chúng ta học đơn giản vậy thôi. Học đất nước lửa gió, học về sắc pháp thì nó hơi khô khan đó. Đất nước lửa gió thì hơi khô khan. Chấm tứ dòng. Địa giới hay còn gọi là nguyên chất đất, hay còn gọi là nguyên chất đất, là một pháp thực tính, là một pháp thực tính. Thuộc thành phần vật chất, thuộc thành phần vật chất. Mở ngoặc đơn, vô tri giác, vô tri giác, vô tri giác. Đóng ngoặc đơn, phải là một trong bốn sắc đại hiển, là một trong bốn sắc đại hiển. Mở ngoặc đơn Maha Phù Tát, Maha Phù Tát ở trên đó. Đóng ngoặc đơn chấm. Sắc đất, sắc đất, là loại sắc có trạng thái cứng rắn, có trạng thái cứng rắn hoặc mềm mại, cứng rắn hoặc mềm mại. Chấm phẩy. Đất tạo nên hình thức của vạn vật, đất tạo nên hình thức của vạn vật. Chấm xuống dòng. Đất thuộc pháp thực tính, thuộc pháp thực tính. Là đất nối theo chân đế, là đố, là đất nối theo chân đế. Phải. Còn đất nối theo tục đế, như đất sét, đất bùn, vân vân. Như đất sét, đất bùn, vân vân. Là pháp phi thực tính, là pháp phi thực tính. đó không phải là sắc đại hiển, đó không phải là sắc đại hiển. Chấm xuống dòng. Có bốn khía cạnh ý nghĩa, có bốn khía cạnh ý nghĩa. Địa giới ở đây chúng ta cũng chú ý nè, cái từ chúng ta gọi cái từ Vathavi Tha Tú, địa giới cũng được, mà chúng ta gọi là địa đại cũng được. Địa đại thì chúng ta gọi là Vathavi Maha Phù Tá, gọi là địa đại. Nhớ để khi mà chúng ta đọc ở trong kinh tạng đó, chúng ta gặp cái chỗ nào gọi là địa đại hay là địa giới thì chúng ta phải biết là giống nhau, chúng ta đừng có ngạc nhiên lắm. Địa giới địa đại cũng vậy. Tại sao gọi là địa giới? Là tại vì chúng ta gọi theo cái yếu tố vật chất, cho nên chúng ta mới gọi là địa giới. Còn nếu mà địa đại là tại vì chúng ta gọi theo nhóm tên đại hiển, sắc đại hiển, sắc tứ đại đó, thì chúng ta mới gọi là địa đại. Địa đại, thủy đại, phong đại, quả đại, địa giới, phong giới, thủy giới và quả giới. Tê Chô Tha Tú, chúng ta soạn gì? Hai chấm xuống dùng, gạch đầu dùng. Trạng thái của đất, trạng thái của đất. Là cứng hoặc mềm, là cứng hoặc mềm. Xí dòng gạch đầu dòng, phận sự là bảo trì vật chất, là bảo trì vật chất. Chấm sử dụng sự hiện bài là tạo thành khối khối ô, tạo ra một khối, tức là tạo ra cái hình thức đó, hễ ở chỗ nào có đất, cái hình thức nào cũng vậy, nó tạo ra thành khối, khối vuông hoặc khối tròn, hay là khối mà hình ống chẳng hạn. Bất cứ một cái vật chất nào nó cũng có cái hình thức của nó. Và cái hình thức đó là một khối, thì một khối đó đó là do đất. Còn khối đó nó dính lại hay không đó là do nước. Cái khối đó mà nó được quấn tụ, nó được dính lại đó, nó được cột chặt lại, nó được quyện vào nhau thì do nhờ cái tính chất nước. Chúng ta phải chú ý gì? Cũng chẳng hạn chúng ta nhìn cái ổ mối, thật sự ra trong đó nguyên chất đất, thì chúng ta thấy từng hạt li ti, từng hạt li ti. Mà những hạt li ti này nó thành một nhóm, chúng ta gọi là một ổ mối, tức là một cái cục đất lớn. Mà cái cục đất đó mà dính lại được là do nhờ cái nguyên chất nước. Chỗ này. Và trong cái nguyên chất nước đó, trong một cái khối này, ở một cái khối này mà nó có cái sự tồn tại, có sự di động được là do nhờ có gió. Nó phải có lỗ hơi chứ. Và trong một cái khối đó thì chúng ta biết rằng cái nhiệt độ bên trong, nhiệt độ bên ngoài nó là như vậy, nhưng mà một khối đất như thế này bên trong nó sẽ có cái nhiệt độ khác. Hễ cái thành phần vật chất nào cũng vậy, bên trong có nhiệt độ khác. Khi mà chúng ta học về cái này đó thì cái đầu của chúng ta là phải gần như là cái đầu của một nhà khoa học mà đi thí nghiệm vậy đó. Chứ không phải là chúng ta nói chuyện khơi khơi ngoài đất nước lửa gió, bên ngoài chúng ta nói chuyện theo kiểu mà thi văn thi sĩ được. Mà chúng ta phải có cái đầu của nhà khoa học để mà chúng ta chiêm nghiệm cái điều đó. Và khi mà Đức Thế Tôn Ngài thuyết về bốn đại này, thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn Ngài đã phối hợp cái tuệ quán trong này để chi vậy? Để thấy rõ được nghi cái gốc của tứ đại, cái gốc của vật chất, nó vẫn có sự biến hoại, vẫn có sự hình thành, biến hoại nó hình thành do duyên và biến hoại cũng do duyên. Chúng ta nhớ vậy. Còn nếu mà chúng ta chấp theo nghĩa thông thường thì chúng ta thấy khó quá, khó thấy sự vô thường. Đất cát ra thì chúng ta còn thấy có khi nó mau mòn, chúng ta thấy rõ sự vô thường. Nhưng mà qua đến đất sét thì chúng ta thấy hơi lâu chút. Nhưng mà chúng ta thấy cái cục đá, chúng ta nhìn không thấy rõ sự vô thường của nó. Do đó cho nên bây giờ chúng ta phải nhìn bằng cái cặp mắt tuệ quán, là chúng ta nhìn tất cả đều là đất, thì chúng ta mới thấy rõ cái sự vô thường của cái khối vật chất. Chúng ta nhìn tất cả cái gì cũng là đất, thì chúng ta mới thấy rõ cái sự vô thường của nó. Chúng ta học qua đến cái vấn đề này thì chúng ta phải nói là ở trong lớp chúng ta có nhiều trình độ và có nhiều tuệ căn khác nhau. Khi mà giải thích cái điều này đúng ra đó, thì đối với các vị sư trẻ chúng ta, nếu mà ngày xưa vào thời Đức Phật đó, thì những vị sư trẻ của chúng ta bây giờ là có tuệ căn, có đủ sức chứng A-la-hán quả khi mà chúng ta thấm nghiệm cái điều này. Nhưng mà vào cái thời điểm này thì chúng ta chỉ nghe bằng một cái văn tự, chúng ta chưa có sự cảm nhận điều đó, bởi cái tuệ căn của chúng ta vẫn còn hơi kém. Còn đối với các vị tỳ kheo của chúng ta vẫn có thể sử dụng được cái tuệ quán mình để chúng ta có thể hiểu được điều đó. Nhưng mà hiểu được hay không là do quý vị, do tự chính bản thân mình hiểu hay không hiểu. Cho nên khi mà dạy ra, nếu mà quý vị học dở, cái đó là do lỗi quý vị chứ không phải lỗi tại tôi. Đừng có đổ thừa. Rồi sao đây? Bây giờ tiếp tục phải không? Hả? gọi Giê-xu. Ây da, cái tứ đại của cái hình tượng, tứ đại của con búp bê là tứ đại khác. Cái tứ đại đó nó không có liên quan gì đến nghiệp cả. Còn cái thân tứ đại của cái vị Phạm Thiên Cõi Trời Vô Tưởng vẫn là Chi Quy Tinh Ri Giác, tức là vẫn gọi là sắc tứ đại, mà do sắc tứ đại mạng quyền. Mạng quyền thì do sắc nghiệp tạo, mà cái gì mà do nghiệp tạo thì cái đó gọi là chúng sanh. Mặc dù đó là vật chất hay là danh pháp hay là sắc pháp đều gọi là chúng sanh cả, bởi do nghiệp tạo mà. Thấy khác nhau. Cho nên chúng ta thấy phân biệt ở chỗ đó. Cũng giống như một cái tử thi và một cái thân, cái nhục thể của cái vị Nhật Thiền Diệt khác nhau. Mặc dù cả hai đều là mất hết tâm thức, cả hai xác đều không có tâm thức, cả hai xác đều không có hơi thở. Nhưng mà bây giờ khác nhau ở chỗ nào? Tử thi thì hoàn toàn mất hẳn vì sắc nghiệp, sắc mạng nguyên. Còn đối với cái vị đang nhập thiền diệt vẫn còn sắc mạng nguyên, nghĩa là vẫn còn cái sự sống của cái sắc pháp. Cho nên trong cái vấn đề đó chúng ta thấy khác nhau xa lắm. Mà dần dần chúng ta sẽ học tới. Bây giờ thì tôi không dám hứa là mai mốt nữa, mà tôi chỉ nói dần dần thôi. Dần dần sẽ học tới, chứ không dám nói mai mốt chúng ta sẽ học tới. Bởi vì hứa mai mốt, hứa hoài có không chịu hoài. Còn giờ nói dần dần nghĩa là năm nay học một chút, mai năm tới học một chút, hay 10 năm sau các vị trở lại học chút nữa, cũng gọi là dần dần. Hay là kiếp này học rồi kiếp sau học vậy đó, gọi là dần dần. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục xuống dòng gạch đầu dòng. Nhân cần thiết. Là có ba đại ngoài ra. Tức là gì? Lửa, nước, lửa, gió. Bởi vì nếu mà chỉ có nguyên chất đất không á, thì không có làm cái gì được hết. Nhưng phải có lửa, gió, nước, lửa, gió, nó mới phối hợp vô trong đó, nó mới tạo thành được. Bốn cái vật chất này nghĩa là có sự quan hệ nhau cách mật thiết như vậy. Gọi là bất ly, gọi là Aquinipogat, là bất ly, không lìa nhau. Cái câu hỏi sư hỏi không đáng rồi. Không phải không đáng, nhưng mà không trúng chỗ. Đang học về sắc đất thì tại sao sư không thí dụ cái khác mà sư đi hỏi về sắc vật thực? Cái thức ăn của mình đó, cái thức ăn của mình nó cũng là vật chất, cho nên nó cũng là đất, nước, lửa, gió. Mà ngay cả cái xác thân mình cũng là đất, nước, lửa, gió. Mà ngay cả cái đồ vật mà chúng ta trang trí ở trong nhà, hay là cái ghế, cái bàn mà sư đang ngồi cũng là đất, nước, lửa, gió. Không thể nào đặt cái câu hỏi là đất đó có phải là vật thực không. Cái trường hợp này tôi không biết sao. Nói chung tức là tất cả các vật chất đều gọi là đất cả. Các cái vật đều gọi là đất. Thành phần vật chất, pháp hữu vi mà thuộc về vật chất thì đều là đất hết, chứ không riêng về vấn đề vật thực. Hôm nay nhớ không riêng về vấn đề vật thực. Chấm số dòng 53. Thủy giới Bồ Tha Tú. Sau này các vị sẽ học cái nhóm này nha, cái nhóm từ ngữ này có 11 danh từ, 11 danh từ. Mặc dù nó là danh từ nam tánh nhưng mà 11 danh từ thuộc về nhóm Mana. Thì một danh từ đó nó có điểm hết sức là đặc biệt là khi nào mà nó ghép với từ khác thì luôn luôn nó phải mang cái hình thức là ô, như là tê chát mà ghép với tha tú thành tê chô tha tú. Mà a tát là nước, ghép tha tú a bô tha tú. Riêng về cái từ mà bát tha quy là một danh từ thông thường, do đó cho nên vẫn giữ là bát tha quy tha tú chứ không phải bát tha vô tha tú. Và khi chúng ta gặp vậy, chúng ta đừng có lo ngại gì về vấn đề văn phạm, cũng không có chuyện gì xảy ra đâu, tại hình thức nó lạ vậy thôi, hình thức nó lạ vậy thôi chứ nó không có cái gì lạ. Thôi chúng ta nghỉ chút hả. Cái phần kế tiếp là chúng ta học về nước. Nước ở đây chúng ta cũng nói theo hai cách, tức là nước tục đế và nước chân đế. Nếu mà chúng ta nói về nước tục đế thì chỉ cho các cái chất lỏng, nước sông, nước biển, nước ao, nước hồ, nước ở trong lu, nước trong bình, hay là nước mưa, hoặc là nước mắt, mồ hôi, nước miếng, v.v. Đó, chúng ta nói trên phương diện nước, mà nước tục đế. Còn nước mà chúng ta nói về nước chân đế, tức là chỉ cho thủy giới đó, tức là một thành phần tứ đại mà nó cấu tạo nên cái sắc pháp vật chất. Nó sẽ phối hợp với đất, cái nguyên chất đất, cái nguyên tố đất, phối hợp với nguyên tố đất để nó tạo ra cái hình thức của vật chất. Bởi vì cái bản chất của nước theo chân đế thì nó có hai cách. Một là nó thấm hay là nó tụ lại, hay là gắn chặt. Nó thấm hoặc là nó gắn chặt, đó là hai cái đặc tính của nước mà chúng ta gọi là chảy ra và quyến tụ. Nước bị lẫm chất lỏng, do đó cho nên cái thành phần nước mà chúng ta nói theo chân đế thì trong một cái vật chất bị đất mà nó được dính lại thành khối, đó là do cái nguyên tố nước, do nguyên tố nước mà nó tạo ra cái trạng thái đó. Ở đây nước nó khác với đất ở chỗ là đất lửa gió thì chúng ta còn có thể cảm xúc được, nhưng mà đối với nguyên tố nước thì đây không có sự cảm xúc. Chúng ta phải dùng cái trí để chúng ta hiểu, chúng ta cảm nhận chứ không thể cảm xúc, bởi vì nó không phải thuộc về xúc xứ, nó không thuộc về cảnh xúc, nó là sắc tế chứ không phải sắc thô. Đất lửa gió thuộc sắc thô nếu như mà chúng ta kể vào cái thành phần gọi là xúc xứ. Nói nhiều quá chúng ta hiểu không? Khổ quá hả? giờ chúng ta không nói gì cả mà chúng ta không nghe gì cả, mà giờ chúng ta cứ nhìn cái này chúng ta suy nghĩ đi. Chúng ta nhìn chúng ta suy nghĩ, tôi chỉ gợi ý thôi là các vị hiểu. Cái chất thủy tinh này nó có trạng thái cứng, thì chúng ta nên ghi nhận đó là cái trạng thái đất. Và sở dĩ mà những cái thành phần đất này nó kết dính lại với nhau thành cái hình dạng này, thì cái sự kết dính đó là do cái nguyên tố nước. Chúng ta nên thọ trì cái điều đó. Sau này khi mà chúng ta bước qua cái tuệ quán thì lúc bây giờ chúng ta sẽ ghi nhận rõ hơn. Giờ chúng ta chỉ ghi nhận vậy. Các vị có hiểu gì không? Hả? Hiểu. Những vị nào mà trước đây đã có học qua, có nghe qua, thì bây giờ chúng ta có thể cảm nhận điều này rất dễ. Còn những vị nào mới mẻ quá thì có lẽ chúng ta còn phải được nghe, được học nhiều lần như vậy chúng ta mới có thể hiểu được. Chứ còn bây giờ chúng ta không thể cảm nhận được điều này một sớm một chiều được. Sư dòng, xin được ghi vậy. Thủy giới hay thủy đại, thủy giới hay thủy đại, tức là nguyên chất nước, nguyên chất nước. Là một yếu tố vật chất căn bản, một yếu tố vật chất căn bản. Thuộc về bốn đại. Chấm. Sư dòng, pháp thực tính nước là nói đến ý nghĩa nước chân đế. Phải. Chớ không nói đến ý nghĩa nước tục đế như nước ao, nước hồ, nước sông, nước biển, vân vân. Chấm. Sử dụng pháp thực tính nước có ý nghĩa phải có tính chất là chảy ra hay thấm rịn phải. Nghĩa thứ hai nước là một tính chất kết dính làm cho những thành phần vật chất khác kết thành khối chấm xíu rồi. Có bốn khía cạnh ý nghĩa. Của nguyên chất nước. Hai chấm xíu dùng và đều dùng. Trạng thái là thấm ướt. Và kết dính. Kết dính